Đây quả thật là cổ quái, bị đặt ở dưới núi, mặc ngươi lại thực lực thông thiên cũng phải khốn tử. Cái này giống đem một người bình thường dựng thẳng chôn dưới đất, chỉ lộ ra một cái đầu đến, vậy mặc cho ngươi khí lực lại lớn đều là không có khả năng thoát khốn. Dưỡng hồn thì như thế nào? Bị chôn ở dưới núi, căn bản tận gốc ngón tay đều động đậy không được, làm sao có thể thoát khốn? Lại nói, không khí mỏng manh, sớm đã đem người ngạt chết, ngươi là thế nào thoát khốn? Phó Dương trầm giọng hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.